Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 42, bị oan uổng cảm giác cũng không thoải mái. Cút ngay, đột nhiên, bị ép vào góc chết Lôi Hoành Thánh Giả quát lên một tiếng lớn. Tức khắc, toàn bộ không gian vì bỗng nhiên vì đó rung một cái. Sau đó Lôi Hoành Thánh Giả sau lưng toát ra to lớn kinh thiên kiếm khí. Cả người hắn cũng đều như là một thanh đáng sợ nhất thần kiếm. Kiếm khí đầy nhưng chiếu xạ trời xanh, xuyên thẳng mây xanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời bên trong vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt hình thành. Sau đó càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng liền bổ xuống. Một kiếm phân rõ, quy nguyên vào hư một mạch bát nguyên. Thác Bạt thị tộc cao thâm nhất công pháp, chỉ có nhất tôn quý hoàng tộc mới có thể tu luyện. Chưa từng nghĩ, Lôi Hoành Thánh Giả vậy tu luyện rồi, mà lại luyện được mạnh nhất. Bệ Ngạn, năm chảo Kim Long Vương, Thao Thiết, tất phương tứ đại thần thú nhìn thấy loại khí thế này, đều là kinh hãi, lại cũng không lo được giấu rốt rồi. Trong lúc nhất thời thú giống liên tục, tứ đại thần thú lấy đông tây nam bắc tứ tượng vị trí, lẫn nhau tạo thành giống như nhân loại chiến trận lực lượng, đồng thời đối lấy Lôi Hoành Thánh Giả oanh sát mà đi. Ầm ầm, Lôi Hoành Thánh Giả lấy một chiêu đối bốn chiêu, năm cỗ cơ hồ khiến người tuyệt vọng lực lượng trực tiếp đụng vào nhau. Một mạch bát nguyên đáng sợ kiếm khí như ánh sáng đồng dạng đem năm chảo Kim Long Vương, Thao Thiết thú năng lượng bóng mờ trực tiếp chấn động đến tán loạn. Kia về sau vô giết mà lên tất phương thần điểu bóng mờ ngay tại muốn chảo bên trong Lôi Hoành Thánh Giả thời điểm, cũng bị lập tức đánh tan. Sau đó cái kia kiếm khí trực tiếp tới gần Bệ Ngạn bóng mờ, trực tiếp cùng nó đồng quy vu tận. Ầm ầm, vô cùng lực lượng không ngừng va chạm, bầu trời như là xé rách đồng dạng. Toàn bộ Ngọc Hải cung chung quanh kiến trúc hoàn toàn biến mất rồi. Toàn bộ ngọn núi bị lực lượng kia hủy đi rồi một nửa. Núi đá lăn lộn, thổ mộc hóa thành bụi trần. To lớn năng lượng va chạm khiến cho không gian liên tục bị chấn nát. Rốt cục, tứ đại thần thú dị thú bí thuật mới cùng Lôi Hoành Thánh Giả một cái đồng quy vu tận. Phốc, Lôi Hoành Thánh Giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rất đúng không tốt, nửa quỳ trên mặt đất, mà Bệ Ngạn kia to lớn đầu lâu trên cũng có máu tươi chảy ra. Năm chảo Kim Long Vương không ít vảy giáp chóc ra, ngược lại là tất phương cùng Thao Thiết thú vẻn vẹn chỉ là lực lượng tiêu hao lớn một chút mà thôi. Lấy một địch bốn, cho dù Lôi Hoành Thánh Giả thực lực viễn siêu bình thường thánh cảnh tầng 9, cũng khó có thể thủ thắng, nhưng cho dù như thế, tất cả mọi người cũng đều vì Lôi Hoành Thánh Giả cường đại mà ngạt thở. Cùng một chỗ nhào tới, giết rồi tên nhân loại này. Đã thụ thương Bệ Ngạn lại là mảy may mặc kệ thương thế của mình. Ánh mắt mang theo vô biên hung lệ chi khí. Tứ đại thần thú lại một lần nữa vây lên Lôi Hoành Thánh Giả. Ngọc Hải cung phía trên, chỉ thấy Lôi Hoành Thánh Giả tung hoành bể nghễ. Ở tứ đại thần thú bên trong trái sông phải giết, tứ đại thần thú thực lực hoàn toàn vượt trên Lôi Hoành Thánh Giả. Thế nhưng là Lôi Hoành Thánh Giả tốc độ quá nhanh rồi, căn bản không cho cái khác thần thú vây quanh cơ hội. Hắn chính là lợi dụng tốc độ, vừa đi vừa về xung phong liều chết, một đối một chiến đấu. Tứ đại thần thú nhao nhao tránh lui, quả thật uy vũ không ai bì nổi. Giết, ngoan cố chống cự, Lôi Hoành Thánh Giả đột nhiên kêu to một tiếng, giết cao hứng, tính tình bên trong hung hãn chỗ từng cái đều phát huy rồi đi ra. Lại không thấy có một tia e ngại, chuôi này rộng lớn kiếm to không ngừng múa, trái che phải cản, dẫn dắt phản công, cùng Bệ Ngạn ba người giết ở một chỗ, từ dưới đáy giết tới giữa không trung. Lại từ giữa không trung giết trở lại mặt đất chỗ sâu. Chỉ có thể là đối mặt tứ đại thần thú, Lôi hoành thánh giả thần thông lại lớn, cuối cùng quả bất địch chúng. Thường thường là lôi hoành thánh giả hạ quyết tâm công kích một thú, lại phải bị cái khác tam đại thần thú đồng thời công kích. Hắn công kích một chút, có bốn cái thần thú chia sẻ, đồng thời đối phương còn có ba cái công kích, tất cả đều chỉ hướng hắn. Hắn nếu như không công kích toàn lực phòng ngự, thế nhưng là tứ đại thần thú căn bản không thể toàn bộ ngăn trở. Lôi hoành thánh giả xu thế liền bị dần dần ép xuống. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng là bởi vì mất máu quá nhiều mà biến tái nhợt vô cùng. Thác Bạt thị tộc mặc dù nhân số đông đảo, thế nhưng là đẳng cấp này cái khác chiến đấu, đúng là không một người có thể đi lên hỗ trợ. Thậm chí bọn họ hiện tại liền Tần Phong cũng vô lực đụng vào. Phốp, đột nhiên, một cái to lớn lợi chảo đem lôi hoành thánh giả vai trái lập tức đâm xuyên. Lôi hoành thánh giả một tay bắt lấy kia chộp tới thú chảo. Nhìn về phía Bệ Ngạn, ánh mắt lại trở nên đỏ như máu điên cuồng. Ta cùng các ngươi liều rồi. Kia như là mã ngục ma quỷ tiếng gào thét vang lên. Đột nhiên, kia làm người tuyệt vọng kiếm khí lại một lần nữa xuất hiện. Một mạch bát nguyên, tiêu hao to lớn, chính là lôi hoành thánh giả toàn thịnh thời kỳ bất quá có thể ra hai chiêu mà thôi. Hiện tại hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải toàn thịnh thời kỳ, vậy mà lại phát ra rồi một chiêu. Lấy lôi hoành thánh giả vì trung tâm, hủy diệt tính kiếm khí lại một lần nữa xuất hiện. Một mạch bát nguyên, trong nháy mắt bốn phía công lôi hoành thánh giả tứ đại thần thú toàn bộ nhận kiếm khí công kích. Hừ, lại là một chiêu này, tựa hồ so trước mặt yếu rồi không ít, thế nhưng là ta mạnh nhất chiêu thức vẫn còn không có thi triển đây. Năm chảo kim long vương cười, lạnh, chợt trên người của nó vàng đen chi quang đại thịnh. Bỗng nhiên từ thân thể bên trong hướng bên ngoài bay ra 9 cái vàng đen cự long bóng mờ. Cái này 9 cái cự long trực tiếp bay về phía mây xanh. Không có hướng lôi hoành thánh giả bay đi, mà là tại bầu trời bên trong dọc theo kỳ dị quỹ tích bay rồi một vòng. Bỗng nhiên 9 cái cự long bắt đầu hợp 9 làm 1. Từng đầu vàng đen cự long lẫn nhau dung hợp, rốt cục hóa thành một đầu dài đến ngàn mét kinh khủng cự long. Cái kia đáng sợ khí tức, để cho người ta nhìn rồi liền kinh hồn bạt vía. Bởi vì kia long thân đủ để đạt tới giữa sườn núi chiều dài. Năm chảo kim long vương mạnh nhất dị thú bí thuật cửu long hoàng cực. Cùng một thời gian tất phương thần điểu, thao thiết thú vậy chỉ đều là bộc phát. Ở trong thiên địa ầm ầm tận thế tiếng vang bên dưới, cả tòa núi lớn bị san thành bình địa, nặc lớn Ngọc Hải cung vậy hóa thành hư ảo. Không biết bao nhiêu người vốn cho rằng đã tránh rất xa rồi, nhưng như cũ bị lần này va chạm mạnh tác động đến mà chết. Thậm chí ngay cả bầu trời bên trong kia chút chân nguyên cảnh trở lên cao thủ, vô luận là Tinh Thiên Tông đệ tử, dị thú vẫn là Thác Bạt thị tộc đệ tử, đều có thụ thương. Ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ bên cạnh mấy chục ngàn mét bên trong, cuồng phong gào thét, không gian thối giữa mấy trăm mét, uy thế kinh người. Mà lần này lại là tứ đại thần thú chiếm hết ưu thế, tứ thần thú tuyệt chiêu trực tiếp hủy diệt một mạch bát nguyên tất cả kiếm khí, sau đó công ở lôi hoành thánh giả trên người, cơ hồ đem hắn đánh hôn mê đi qua. Lôi hoành thánh giả lung la lung lay, cơ hồ liền muốn ngã xuống, nhưng hắn không thể đổ. Hắn là Thác Bạt thị tộc bây giờ duy nhất thánh cảnh tầng 9 đại năng. Hắn nếu như lại bị giết, kia Thác Bạt thị tộc còn có hy vọng gì? Lôi hoành thánh giả chậm rãi dưới đất thấp đầu, ngực máu thuận lấy quần áo chảy đầy toàn thân, sau đó nhỏ xuống ở kia bất lực rủ xuống hạ thủ trên. Lôi hoành thánh giả nhìn lấy dính đầy máu tươi tay, rất đỏ, máu còn có chút ấm áp. Lôi hoành thánh giả lại cố gắng nâng đầu lên, nhưng thấy kia thương hắn sâu nhất năm chảo Kim Long Vương đã hóa thành một áo bào màu vàng uy vũ. Trung niên, cái này trung niên trời sinh có bá vương chi khí, coi như là thực lực như thế cuồn cuộn ngất trời. Trời sinh vương giả thần thú, giờ phút này lại cung kính mà thối lui đến đằng sau. Không ngừng nó, cái khác tam đại cao quý thần thú vậy chỉ đều là huyễn hóa nhân loại hình thái. Cung kính lui xuống, lộ ra một trương tuổi trẻ lạnh lùng mà mặt. Tần, gió, lôi hoành thánh giả khàn giọng thanh âm vang lên. Sau đó nhịn không được lui lại hai bước, vô lực dựa vào ở một vùng phế tích trên đá lớn. Kia hư nhược bộ dáng, để cho người ta không chút nghi ngờ. Nếu như không có khối này vỡ vụn đá lớn, khả năng vị này vô tận cương vực cao cấp nhất nhân loại đại năng liền đứng lên cũng không nổi. Lôi hoành thánh giả bại rồi, thác bạt thị tộc xong rồi. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người ở trong lòng kêu rên, giờ phút này không có người lại mưu toan đi ám sát Tần Phong. Vậy không người nào dám rồi. Chiến đến thời khắc này, gần 200 vị cực cảnh chỉ còn hơn 20 vị. Quy nguyên cảnh vậy chết rồi gần ngàn, mà đối phương, một cái chưa chết, thậm chí bọn họ thề muốn chém giết Tần Phong, liền người ta một cái góc áo đều không có đụng phải. Cái này khiến thác bạt thị tộc như thế nào lại đề lên chém giết dũng khí. Nhìn thấy thác bạt thị tộc đều yên tĩnh trở lại, Tần Phong hé miệng cười lạnh nói, các ngươi hẳn là biết rõ thác bạt long ở nơi nào a? Thác bạt thị tộc đám người ngẩn người, không biết rõ Tần Phong đột nhiên nhấc lên thác bạt long làm gì a? Nhưng vẫn là đều trung thực nghe lấy. Tần Phong lại nói, mặc dù ta nghĩ trực tiếp đem các ngươi đều xử lý một rồi trăm rồi, bất quá bị người oan uổng cảm giác thế nhưng là thật không tốt. Đem thác bạt long tên ngu ngốc kia kêu đi ra a, ta cùng hắn đối chất nhau. Nhìn xem ngày đó hòa đàm, là ta Tinh Thiên Tông gánh lên trận này đại quyết chiến. Vẫn là có người có chủ tâm tìm đường chết, ở sau lưng giở trò quỷ. Chuyện biết rõ ràng rồi, cũng tốt để các người đều chết cái rõ ràng. Tần Phong lời này vừa nói ra, tức khắc phía dưới sôi trào. Nếu như trước đó có thể cùng Tinh Thiên Tông hòa đàm thành công, liền sẽ không phát sinh đây hết thảy sống mái với nhau. Hắn thác bạt thị tộc cũng sẽ không rơi xuống như thế hoàn cảnh. Thậm chí có thể sẽ bị đoan mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc tất cả cùng đồng thời chia cắt rồi. Có thể nói, lúc trước lần kia hòa đàm, đối thác bạt thị tộc quá trọng yếu rồi. Giờ phút này lại một lần nữa nghe được Tần Phong nói tới hòa đàm. Không ít người bắt đầu một lần nữa cân nhắc rồi. Nếu thật là thác bạt long cố ý châm ngòi hai nhà đại quyết chiến, thậm chí không tiếc để thác bạt thị tộc lâm vào cực lớn mà hiểm cảnh, vậy hắn quả thật tội đáng chết vạn lần. Lôi hoành thánh giả, thác bạt lệ chờ từng cái một thác bạt thị tộc cao tầng vốn là sớm hoài nghi thác bạt long rồi. Giờ phút này mặt càng là âm lãnh vô cùng. Trên mặt cũng có được sát khí. Tần Phong, lúc trước hòa đàm, thật cùng các ngươi không quan hệ. Lôi hoành thánh giả gầm nhẹ nói. Tần Phong khinh thường cười rồi. Ta đều nhanh đem các ngươi giết sạch rồi. Còn có tất yếu lừa gạt các ngươi. Đem thác bạt long kêu đi ra không đã biết nói rồi. Lôi hoành thánh giả lập tức đối sau lưng một đám con cháu mệnh lệnh nói. Thác bạt long giấu ở Hồng Giang nội thành, lập tức phái một tên quy nguyên cảnh đệ tử tiến đến. Một ngày chi nội vụ tất đem thác bạt long mang về. Vâng, một người lập tức tuân mệnh bay đi mà đi. Ở Tần Phong ra hiệu dưới, Tinh Thiên Tông cũng không có cướp giết. Thanh Tiêu Thánh Giả, còn có Thanh Tiêu Thánh Giả. Đột nhiên, một cái khác một bên thác bạt lệ giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Lập tức gào thét nói, Thanh Tiêu đâu, chết hay chưa? Thất gia, Thanh Tiêu Thánh Giả ở nơi đó. Ngươi nhìn, đột nhiên, Một tên Thác Bạt thị tộc may mắn còn sống sót cực cảnh cao thủ hô to nói. Chỉ thấy một đạo bóng người cực dương nhanh hướng ra ngoài bay đi mà đi. Lộ ra kinh hoàng không thôi. Khốn nạn, muốn chạy trốn. Thác Bạt Lệ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lập tức đem hắn bắt về cho ta. Không cần đến các ngươi. Liền các ngươi điểm này thực lực. Tần Phong cười lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cùng thánh cảnh tầng 9 thần thú so sánh. Bây giờ Thác Bạt thị tộc những này thánh cảnh tốc độ hoàn toàn chính xác quá chậm rồi. Dù sao mạnh nhất Lôi Hoành thánh giả đã nửa chết nửa sống. Những người khác tu vi cũng không cao. Tất Phương, đem tên ngu ngốc kia mang về. Tần Phong trực tiếp mệnh lệnh nói. Tôn chủ nhân lệnh, Tất Phương thần điểu hơi khom người một cái. Lập tức hóa thành một vệt lưu quang cực nhanh mà qua. Thánh cảnh tầng 9 thần thú truy một cái thánh cảnh tầng 5 trọng thương nhân loại. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN